Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4670, Liêu Ly Đào, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, khe hở hai bên độc trùng, tự nhiên đối ra cầu tiên đám người không tạo được tổn thương chút nào, bị bọn họ tùy tiện đánh chết nhóm lớn, rất nhanh liền đến khe hở phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận, phía dưới có cự xà, chỉ còn lại có ba đầu, không có việc gì, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra cầu tiên đám người phát hiện, khe hở phía dưới, quả nhiên còn có cự xà, bất quá chỉ còn lại có ba đầu, mặt khác đều rời đi. Ti ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đầu cự xà, hướng về ra cầu tiên bọn họ phát động tiến công. Mỗi con cự xà, đều có thần chủ đỉnh phong tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù sao chỉ có ba đầu, mà thiên cung bên này, khoảng chừng 8 vị thiên quân, có 2 vị còn có được nguyên cấp thần binh, chiến lực vượt xa quá ba đầu cự xà. Song phương chém giết một phen, chung quy là ba đầu cự xà bị thua, bị toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lột ra cự xà thi thể nhìn xem, nhìn Lục Minh có thể hay không bị cự xà ăn. Ra cầu tiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một vị thiên quân tiến lên, xuất ra một thanh lợi kiếm, phá mở cự xà cái bụng cũng không phát hiện Lục Minh thi thể. Xem ra, Lục Minh không ở nơi này, rất có thể là bị hắn sống tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra cầu tiên âm thanh lạnh lùng nói. Mảnh này thế giới ngầm, thoạt nhìn rất lớn, muốn tìm được Lục Minh cũng không dễ dàng, tiếp đó, chúng ta tách ra truy kích làm sao, hai người một tổ chia bốn phương tám hướng truy kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo tím thiên quân đề nghị, lấy được những người khác tán đồng. Mảnh này thế giới ngầm, đích xác rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, trông không đến cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bọn họ hợp lại cùng nhau tìm kiếm, hiệu suất quá thấp, tách ra tìm kiếm, hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn. Hai người bọn họ một tổ, hai vị thiên quân liên thủ, coi như Lục Minh bảo vật đông đảo, cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức bọn họ chia làm bốn nhóm, hai vị thiên quân một nhóm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra cầu tiên, đi theo trong đó hai vị thiên quân. Bốn nhóm người, phân làm bốn phương tám hướng, bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giờ phút này, chính ẩn giấu đi trên một tảng đá lớn, hướng về phía trước nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, Liêu Ly Đào sao, Lục Minh hướng về phía trước trên một ngọn núi, hai mắt mở to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước có một ngọn núi, sơn phong không cao, ở đỉnh núi, có một gốc to lớn cây đào. gocchuyenaudio.com, viên này cây đào, đường kính khoảng chừng 100 mét, cao mấy ngàn thước, to lớn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở viên này cây đào bên trên, tối thiểu sinh trưởng mấy trăm viên quả đào, từng cái quả đào, đều có thùng nước lớn như vậy. Quả đào óng ánh trong suốt như liêu ly một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ở trong sách cổ, nhìn qua loại này quả đào ghi chép. Loại này quả đào tên là liêu ly đào, chính là một loại chủ cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ cấp thần dược tên như ý nghĩa, là đối thần chủ cảnh tồn tại có tác dụng cực lớn thần dược. Đặc biệt là liêu ly đào ẩn chứa nồng đậm vô cùng tinh khí, có thể trực tiếp luyện hóa thay thế hồng hoang tinh, tăng lên thần chủ cảnh cường giả tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần chủ cảnh tồn tại, trừ bỏ hồng hoang tinh, kỳ thật có không ít chủ cấp thần dược cũng có thể tăng cao tu vi. Nhưng là chủ cấp thần dược thực sự quá hiếm hoi, so hồng hoang tinh thưa thớt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng nguyên cấp thần dược một dạng, hồng hoang vũ trụ, căn bản thai nghén không ra chủ cấp thần dược, muốn có được chủ cấp thần dược chỉ có ở vũ trụ phế khư. Nhưng là vũ trụ phế khư trước kia quy tắc áo nghĩa hỗn loạn cũng cực ít có thể dựng dục ra chủ cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự một chút, có nhiều chỗ, mới dựng dục ra một chút chủ cấp thần dược nhưng là số lượng cực ít cực ít. Cho nên, thần chủ cảnh tồn tại tăng cao tu vi chủ yếu vẫn là dựa vào hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên phiến này đại lục chính là một mực bị phong ấn ở thiên thu chiến trường bên trong đại lục cùng hồng hoang đại lục một dạng, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Hồng hoang dị chủng ở đây sinh sôi, trước đó cũng đã gặp qua nguyên cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, dựng dục ra một chút chủ cấp thần dược cũng bình thường. Ta bây giờ muốn đột phá đến thần chủ lục trọng tối thiểu cần 500-600 vạn khối hồng hoang tinh, nhiều như vậy hồng hoang tinh đi nơi nào tìm, có mấy trăm viên lưu ly đào, nói không chừng có thể đại đại bước vào một bước tiết kiệm số lớn hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, con mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, bởi vì không biết thiên nhân tộc sẽ lúc nào giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắn tu vi có thể tăng lên tới thần chủ lục trọng, tự vệ nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, muốn có được những cái này lưu ly đào cũng không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cây đào bên trên, ngọn núi phía trên, sinh hoạt rất nhiều viên hầu. Loại này viên hầu thể trạng khôi ngô cường tráng hết sức, hiển nhiên cũng là hồng hoang dị chủng. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng khoảng chừng trên 100 con, muốn có được những cái này lưu ly đào, khẳng định phải cùng những cái này viên hầu làm một vố lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần chủ đỉnh phong hầu vương có một con, thần chủ cửu trọng có 3 cái, mặt khác đều là thần chủ cửu trọng trở xuống, coi như thế, cũng không phải ta có thể đối phó, hiện tại chỉ có chờ đợi thời cơ. Lục Minh suy nghĩ, thi triển đại ẩn tàng thuật, ẩn phục ở trong nham thạch chờ đợi thời cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, ngao ngao ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia viên hầu ngao ngao kêu to, đặc biệt là đầu kia hầu vương, càng là giống to, sau đó mang theo một nhóm viên hầu, hướng về nơi xa túng càng đi, biến mất ở Lục Minh trong tầm mắt. Lục Minh mắt sáng rực lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hội tới, đầu kia hầu vương, trọn vẹn mang đi một nửa trở lên viên hầu, trong đó còn có 2 cái thần chủ cửu trọng viên hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, phía trên ngọn núi kia, chỉ còn lại có một cái thần chủ cửu trọng viên hầu. Một cái thần chủ cửu trọng, Lục Minh có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh cũng không có lập tức động thủ, hiện tại hầu vương vừa mới rời đi không xa, nếu như lập tức động thủ, sợ sẽ kinh động hầu vương. Lục Minh chờ hơn 10 phút mới dự định động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thi triển đại cực quang thuật như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng về sơn phong phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao ngao ngao, những cái kia viên hầu, lập tức liền phát hiện Lục Minh, phát ra gầm thét, có hơn 10 cái viên hầu thả người nhảy lên, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh quát khẽ, chiến thần thương hung mãnh đâm mà ra, hóa thành hơn 10 đạo mũi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc phốc, chiến thần thương vô cùng sắc bén, những cái này viên hầu mặc dù nhục thân cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, nhưng là ngăn không được chiến thần thương công kích thần chủ bát trọng trở xuống, căn bản ngăn không được một đạo mũi thương, trực tiếp bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái thần chủ bát trọng viên hầu, dựa vào thực lực cường đại cùng lực phòng ngự, mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng là bị trọng thương, đầu lâu kém chút nổ tung. Lục Minh tốc độ cực nhanh, vọt qua, liền đi tới ngọn núi bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái kia thần chủ cửu trọng viên hầu, bước chân một tháp, mặt đất nổ tung, thân thể khôi ngô, như một tòa núi nhỏ một dạng hướng về Lục Minh vọt tới, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, tràng diện kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu, góc chuyện audio.com. Lục Minh khẽ hô, cầu cầu trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, đem thần chủ cửu trọng viên hầu, bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần chủ cửu trọng viên hầu trong nháy mắt cũng nhận ảnh hưởng, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá, hồng hoang dị trùng tựa hồ đối huyễn cảnh có rất cường sức chống cự, chỉ là trong nháy mắt viên hầu liền gầm thét giằng co. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trong chớp nhoáng này, đối với Lục Minh mà nói cũng đủ rồi. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn lực đâm ra một thương, đâm về phía thần chủ cửu trọng viên hầu. Một thương này, bạo phát bản nguyên chi lực, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.